Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 680, chẳng lẽ ở toilet năm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách, có vài người đàn ông yêu vợ yêu gia đình, giống nhau cũng sẽ ra quỹ. Chính là muốn tìm được loại cảm giác kích thích đột phá thường quy này. Quần áo cô đồng dạng đơn bạc, trên người chỉ có một tầng áo thun hơi mỏng. Anh cố ý để thân thể anh hơi hơi tới gần, rồi lại không gắt gao đè nặng cô, giống như là cối xa, nhẹ nhàng nghiền nát ở trên người cô. Trước kia anh chưa từng thông đồng với phụ nữ, tất cả phụ nữ khác đều là không tự chủ được nhào lên, suy nghĩ làm sao tiếp cận anh, bò lên trên giường anh. Anh chỉ cần dùng một ánh mắt, những người phụ nữ đó tuyệt đối như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hoàn toàn không cần anh đi lo lắng cố sức, mà Cố Thanh Thanh, từ lúc bắt đầu liền không thích tiếp xúc với anh. Sau khi kết hôn vẫn là đối với anh lạnh như băng xương. Dù chính mình đối với cô là tốt hay xấu, cô đều không có bất kỳ phản ứng gì. Mỗi khi kích thích anh hận không thể xé nát khuôn mặt bình tĩnh kia của cô. Anh chưa bao giờ biết, hóa ra giữa vợ chồng ở chung là có thể như vậy. Lén lút, như gần như xa, biết rõ sẽ bị người bên ngoài phát hiện, lại cố tình muốn càng thân mật với cô. Tôi, Cố Thanh Thanh quay mặt đi. Mới vừa quay đầu, liền phát hiện cặp tròng mắt kia của Lãnh Tư Thành, liền ở bên cạnh mi mắt cô. Chóp mũi của anh, cũng như là cố ý, lại như là vô tình cọ chóp mũi của CPP. Nhưng khóe môi mỏng mềm, vẫn luôn dừng lại ở vị trí phía trước môi cô chưa đến 2 cm. Tựa hồ chỉ cần động tác nói chuyện lớn một chút, là có thể hôn môi với anh. Đặc biệt là dáng người thon dài to lớn phía sau của anh, vẫn luôn lắc lư ở trước mặt cô. Không có lúc nào là không đang hấp dẫn thần kinh yếu ớt của cô. Em thế nào? Sao lại không nói lời nào? Hửm, âm cuối cùng, dơ lên cao cao, như là một mảnh lá rụng, vốn dĩ đã rơi xuống từ ngọn cây, lại bị một trận gió thu, lại thổi tới giữa không trung rồi. Tinh thần cô cũng theo âm điệu dơ lên cao cao của anh mà buộc chặt. Toàn bộ thân thể hơi hơi căng thẳng, thậm chí đến ngón chân đầu đều căng thẳng. Lãnh Tư Thành ở trong ấn tượng của cô vẫn luôn là bá đạo, cao ngạo, có đôi khi lại là hung mãnh. Chưa từng gặp qua anh như vậy, như là tia lửa lại như là con bướm. Lơ đãng liền bay đến trong lòng người, lại vỗ cánh bay đi. Câu cả trái tim của cô đều thình thịch loạn nhảy. Cô vẫn luôn biết anh rất tuấn tú, cũng biết dáng người anh thực tốt, nhưng quá khứ chưa bao giờ có một loại cảm giác mãnh liệt. Ở dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng tắm, giống như là một khối nam châm, mãnh liệt hấp thụ tất cả tinh thần của cô. Cách chương